Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 91, chờ lấy ta. Cộc cộc cộc, vẻn vẹn qua nửa canh giờ, Vũ Lăng Thành ngoài cửa nam hơn 30 chiếc chiến xa tựu lao nhanh mà ra. Thất trưởng lão quả nhiên ngoan tâm, chỉ làm cho người đem liễu ra trọng yếu tài vật thu thập một chút. Mang theo còn lại hơn 300 người cưỡi chiến xa ra khỏi thành. Đại chiến trước, Liễu gia đem tất cả phụ nữ trẻ em đưa đến mấy cái ẩn nấp cứ điểm tiềm ẩn. Cộng lại có 2-3 ngàn người, giống như đem cái này 2-3 ngàn người già trẻ em toàn bộ mang lên. Cần tốn hao rất nhiều ngày thời gian, độ liền không khả năng nhanh, trên 100 chiếc chiến xa mục tiêu càng lớn. Bị đuổi kịp khả năng phi thường lớn. Minh Xà bà ngay trước Vũ đại nhân mặt giết tứ đại gia tộc người, còn đem Vũ Hận Triệu Hy giết đi. Vũ đại nhân cuối cùng bị ép chật vật đào tẩu. Vũ đại nhân giờ phút này nội tâm lửa giận có thể thực hiện mà biết. Hắn khẳng định hội sẽ trước tiên trở về mời Vũ gia tộc trưởng cùng cường giả xuất thủ truy sát Minh Xà bà. Nhưng Minh Xà bà cưỡi thiết giáp phi thuyền, độ cỡ nào nhanh rất có thể đuổi không kịp. Một khi đuổi không kịp, nội tâm lửa giận không chỗ tiết, Vũ đại nhân mục quang sẽ chuyển hướng Liễu gia. Đến lúc đó Liễu gia tuyệt đối sẽ chó gà không tha. Sở dĩ thất trưởng lão vì bảo toàn Liễu gia, chỉ có mặc kệ những cái kia người già trẻ em đi đầu đào tẩu. Chỉ cần bọn hắn trốn, Vũ đại nhân ngược lại sẽ không nhằm vào những cái kia người già trẻ em. Dù sao thanh danh bất hảo nghe, còn như tứ đại gia tộc dư nghiệt có thể hay không trả thù, có thể hay không tàn sát những cái kia tiềm ẩn lên phụ nữ trẻ em, vậy cũng chỉ có xem thiên ý. Hơn 30 chiếc chiến xa trong đêm lao nhanh, rất nhanh biến mất tại mênh mông trong sơn đảo. Sở hữu chiến xa đều là bởi hai thớt ngân lang lôi kéo. Độ rất nhanh, một đêm qua đi đoán chừng đã ở ngoài mấy trăm dặm. Thất trưởng lão trước khi đi, để cho người ta thả một mồi lửa, đem Liễu gia đại viện toàn bộ dội lên dầu đen. Giờ phút này toàn bộ Liễu gia đại viện đều dấy lên hừng hực liệt hỏa. Thế lửa trùng thiên, chiếu rọi đến nửa bên bầu trời một mảnh đỏ. Thoát đi vội vàng, rất nhiều thứ vô pháp mang đi, bọn hắn phải nhanh một chút bỏ chạy thiên đảo hồ, cũng không thể mang theo quá nhiều tài bảo linh tài, vì không cho tứ đại gia tộc dư nghiệt đạt được, thất trưởng lão chỉ có thể một mồi lửa đốt, toàn bộ Vũ Lăng Thành hỗn loạn tưng bừng, Liễu gia chạy trốn, tứ đại gia tộc cường giả đều bị giết, thành nội không muốn loạn cũng không được. Rất nhiều may mắn sống sót tứ đại gia tộc ngoại đường võ giả bắt đầu điên cuồng cướp bóc 4 gia tộc tài vật bảo vật. Một chút tiểu gia tộc cũng nhúng vào đây. Thành nội không thể tránh khỏi phát nổ hỗn chiến. Vốn dĩ là thây ngang khắp đồng Vũ Lăng Thành, tối nay xem tình huống muốn triệt để biến thành thi thành. Thiên dần dần sáng lên, Vũ Lăng Thành loạn chiến không sai biệt lắm kết thúc. Tứ đại gia tộc nhiều năm tích lũy tài phú bị cướp sạch trống không. Những cái kia tham dự cướp sạch các gia tộc ngoại đường võ giả. Còn có một số tiểu gia tộc tất cả trốn. Liễu gia đại viện lửa tắt diệt. Lớn như vậy Liễu gia đại viện, ngày xưa thành nội đệ nhất xa hoa đại viện, đã biến thành một phiến đất hoang vu. Thành nội khắp nơi đều là thi thể. Công rãnh bên trong nước đều là huyết hồng huyết đỏ. Thành nội con dân rất nhiều bị ngộ sát. Coi như trời đã sáng hỗn loạn kết thúc, rất nhiều phổ thông con dân vẫn như cũ thấp thỏm lo âu, không dám ở thành nội đi loạn. Càng nhiều người bắt đầu đào tẩu, rời xa tòa này thi thành. Vẻn vẹn một đêm thời gian, phồn hoa náo nhiệt Vũ Lăng Thành đại biến dạng. Bất quá loại tình huống này tại Bắc Mạc quá thường gặp. Mỗi thời mỗi khắc đều có thành trì ở trên diễn. Đây chính là Bắc Mạc quy tắc. Vũ Lăng Thành phía tây nam bên ngoài mấy trăm dặm trong sơn đảo, 30 chiếc chiến xa còn tại bôn tàu. Một đêm vô sự, chiến xa rời xa Vũ Lăng Thành vài trăm dặm, nhưng không có nghĩa là tựu an toàn. Không đến Thiên Đảo Hồ tựu vĩnh viễn không tính an toàn. Chiến xa chỉ có hơn 30 chiếc, sở dĩ một cỗ chiến xa muốn chen 10 người trở lên. Rất nhiều Liễu gia võ giả chen tại chiến xa bên trong mặt mũi tràn đầy ảm đạm, tựa như đã mất đi hồn phách. Còn có càng nhiều võ giả thụ nặng nhẹ không đồng nhất thương thế. Mặc dù băng bó, phục dụng thuốc chữa thương, nhưng đường núi sóc này thường xuyên hội sẽ xúc động vết thương, thỉnh thoảng kêu rên kêu thảm vài tiếng. Lục Ly tại đệ tam cỗ xe ngựa bên trên. Xe ngựa này bên trong chỉ có hắn cùng Liễu Di hai người. Đường núi sóc này Lục Ly lại một mực hôn mê bất tỉnh. Hắn bị thương quá nặng đi. Trước ngực hắn xương cốt toàn bộ bị chấn đoạn. Ngũ tạng lục phủ đều bị đánh rách tả tơi. Đây là hắn mặc vào Triệu Duệ địa giai huyền khí chiến giáp duyên cớ. Nếu không đã sớm chết. Tiểu Bạch ghé vào Lục Ly bên người. Ngay tại ngủ say, cái này tiểu thú Liễu Di không biết là cái gì chủng loại. Tưởng rằng Lục Ly nuôi tiểu sủng vật, bởi vì một mực đi theo Lục Ly, nàng liền đem Tiểu Bạch cho mang tới. Liễu Di ngồi ở một bên, đầu nàng rất loạn, trên người trên mặt còn có bùn ô nhiễm. Sớm đã không có Liễu gia đại tiểu thư phong thái cùng khí độ. Nàng ngồi tại trên chiến xa, lưng tựa cửa sổ xe, trong đôi mắt không có một tia thần thái, thân thể đi theo chiến xa lung la lung lay, tựa như một cỗ cái xác không hồn. Thất trưởng lão bọn người cũng không dám chủ quan, một mực có mấy cái thần hải cảnh trưởng lão trước sau 50 dặm dò xét. Vạn nhất tao ngộ truy binh hoặc là có võ giả chặn đường, cũng có thể sớm cảnh báo. Thất trưởng lão đám người lo lắng là dư thừa. Đêm qua một đêm vô sự, đằng sau bôn tàu hai ngày đồng dạng bình an vô sự. Cũng không có hiện bất luận cái gì truy binh. Vũ đại nhân gia tộc rời đi Vũ Lăng Thành rất xa. Hắn muốn trở về cần thời gian. Coi như trở về, Vũ gia xuất động cường giả khẳng định trước tiên nghĩ đến đuổi theo giết Minh Sa Ba Ba. Trong thời gian ngắn như thế nào lại để ý nho nhỏ Liễu gia ngày thứ ba? Liễu gia đội xe đã bôn tàu hơn 3.000 dặm, đi cả ngày lẫn đêm. Ngân lang bôn tàu độ quá nhanh. Tại đang lúc hoàng hôn, Lục Ly tỉnh lại, Liễu Di cho hắn phục mấy cái cao cấp thuốc chữa thương. Huyền khí chiến giáp bên trong răng thú một mực có chút hết. Đem dược lực tăng phúc đến cực hạn. 3 ngày thời gian Lục Ly thương thế đã khôi phục rất nhiều. Đánh rách tả tơi ngũ tạng lục phủ nhanh khép lại, đứt gãy xương cốt cũng bắt đầu khôi phục. Lục Ly trợn mở tròng mắt, mê mang nhìn qua lay động trần xe một lát, trong mắt có một tia tinh thần. Hắn mục quang hướng bên cạnh nhìn lại, nhìn thấy Liễu Di ngồi ở một bên ngủ say, Tiểu Bạch cũng ở bên cạnh hắn ngủ say. Hắn không nói gì, nhắm mắt lại sửa sang suy nghĩ. Hồi tưởng lại đêm hôm đó sự tình, trên mặt hắn lộ ra một vòng thống khổ cùng lo lắng. Tỷ tỷ tương đương, hắn thì thào một tiếng, nhớ tới Lục Linh bị đốt thành một đoàn than cốc dáng vẻ lập tức tim như bị đau cắt. Lại nghĩ tới Lục Linh bị người mang đi, giờ phút này sinh tử chưa biết, hai người đều không biết có hay không có cơ hội lại gặp nhau. Nội tâm của hắn càng đau đớn hơn. Từng đợt nắm chặt đau, phốc, trong thân thể có tụ huyết, hắn nghĩ đi nghĩ lại giận dữ công tâm một cái phun tới. Đem Liễu Di kinh động đến, Liễu Di nhìn thấy Lục Ly một mặt huyết, nhìn thấy hắn sắc mặt dữ tợn, ngực kịch liệt chập trùng, vội vàng nói, Lục Ly, ngươi ra làm sao, hí hí tương đương, Tiểu Bạch bị đánh thức. Mắt nhỏ lo lắng nhìn qua Lục Ly. Duỗi ra đầu lưỡi hôn Lục Ly trong lòng bàn tay. Lục Ly thật dài ít mấy hơi, sắc mặt có chút khôi phục bình tĩnh. Hắn trợn mở tròng mắt hỏi, mang ta đi tỷ tỷ chính là người nào? Các nàng đem ta tỷ tỷ mang đến cái gì địa phương? Liễu Di nhìn xem Lục Ly chậm rãi bình phục thần sắc, yên tâm lại, giải thích nói, là Thanh Châu thần nữ cung Minh Xà bà bà, các nàng hẳn là hồi trở lại Thanh Châu đi. Lục Ly ngươi khác đừng lo lắng, thần nữ cung rất cường đại, ngươi tỷ tỷ không có việc gì. Thanh Châu ở đâu? Lục Ly nghĩ nghĩ lại hỏi, theo chúng ta cái này đi Thanh Châu phải bao lâu, ngươi không đi được? Liễu Di lắc đầu thở dài, chí ít thời gian ngắn ngươi không đi được. Thanh Châu tại Bắc Mạc phía đông nam, cách một cái quỷ sát hải đâu, không đạt tới bất diệt cảnh, không cưỡi truyền tống trận hoặc thiết giáp phi thuyền, ngươi căn bản không đi được Thanh Châu. Bất diệt cảnh, Lục Ly con mắt lại nhắm lại, hắn trầm tư một lát, trợn mở trong mắt nhìn qua ngoài xe lẩm bẩm nói, tỷ tỷ, ta sẽ mau chóng tu luyện tới bất diệt cảnh, đem ngươi cứu trở về, ngươi phải thật tốt, chờ lấy ta, chờ lấy ta, thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.